Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bình An đã hơn 4 tuổi, được đưa đến Thanh Viễn Thư viện học chữ. Thư viện này tập trung nhiều đại nho đương thời, vốn yêu thích trẻ con, lại có triều đình đứng sau nâng đỡ, nên phần lớn trẻ nhỏ như Tiểu Bình An đều được học tại đây. Học sinh ở thư viện phần lớn là con cháu trong triều. Tiểu Bình An tan học về nhà, người hầu giúp hắn xách chiếc giường đựng sách nhỏ. Mới đầu đi học, hắn từng khóc mấy trận, khiến Mu Lan Ý xót xa đến mức mềm lòng. Nhưng trẻ con không học chữ sao được, vì thế vẫn đưa nhi tử tới thư viện. Sau khi kết bạn được ở thư viện, hắn dần thích việc đọc sách hơn. Tiểu Bình ăn ngáp dài vừa về tới, Kim Vân mang điểm tâm đến, công tử ăn chút điểm tâm giải lao. Kim thúc thúc đối với ta rất tốt, Tiểu Bình ăn ngọt ngào nói, rồi cầm bánh ăn luôn. Bữa trưa trong thư viện cũng có điểm tâm, chỉ là thường là bánh táo, hắn ăn mãi cũng ngán. Thường thì hắn đem bánh táo tặng cho Gia Cát Tinh trong lớp người rất thích điểm tâm. Bản thân hắn thì thích bánh ngọt hơn. Tiểu Bình An lấy vài cái bánh rồi chạy đi tìm cha và A Cha. Chạy đến trong vườn, thấy cha đang dạy A Cha chơi cờ. Hắn rón rén lại gần. Cha, ngươi cũng dạy ta đi. Lớp ta có một bạn là con trai tướng quân. Bạn ấy biết chơi cờ đó. Ngu Lan Ý nói, ngươi còn nhỏ, sau này học cũng chưa muộn. Tiểu Bình An ngồi bên cạnh. Con đã 4 tuổi rồi, là người lớn rồi đó. Trịnh Sơn từ cười khẽ, kéo hắn lại. Vậy cha và A Cha cùng nói cho con nghe. Nhớ được bao nhiêu là tùy bản lĩnh của con. Tiểu Bình An hào hứng hẳn lên. Cha, chờ một chút. Hắn chạy đi lấy giấy bút rồi trở lại. Chỉ nhớ tốt không bằng cây bút cùn. Trịnh Sơn từ, câu này do chính hắn từng nói. Tiểu Bình An nghe xong liền nhớ, hắn chưa biết nhiều chữ, không hiểu hết thì không viết được, nhưng có thể vẽ lại trước. Trịnh Sơn từ giảng giải xong vị trí quân cờ tướng, Ngô Lan Ý cũng không nhớ hết, nhưng Tiểu Bình An thì nhớ được, còn đem ra cho cha xem. Hắn vẽ một bàn cờ, tại vị trí tướng quân viết chữ, ôn, đây là có ý gì? Tiểu Bình An đắc ý chống nạnh. Trong lớp có bạn tên là Ôn Lãng, cha bạn ấy là tướng quân, nên con viết tên bạn ấy vào đây. Như vậy con nhớ được vị trí này là của tướng quân. Ngô Lan Ý nghe xong thấy cũng có lý. Quyển vở nhỏ này là quà sinh nhật 4 tuổi Trịnh Sơn từ tặng cho Tiểu Bình An. Có thể dùng để viết mấy chuyện tưởng tượng bay bổng, cũng có thể ghi chép lại sinh hoạt thường ngày. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý không bao giờ lật xem vở của hắn. Ngô Lan Ý nhìn một tờ rồi trả lại vở cho Tiểu Bình An. Tuy rằng hắn cũng tò mò trong đó viết gì, nhưng vẫn tôn trọng nhi tử. Hồi nhỏ, hắn cũng chẳng muốn bị trưởng bối đọc trộm vở mình. Trịnh Sơn Từ còn nói, nếu viết xong một cuốn thì có thể xin thêm. Nên Tiểu Bình An rất thích mang vở theo để ghi lại những chuyện bản thân thấy thú vị. Lúc chưa biết chữ, hắn chỉ vẽ, như vậy cũng rất đáng yêu. Từ 4 tuổi đến giờ, hắn đã viết xong 2 quyển, giờ đang là quyển thứ 3. Tiểu Bình An cẩn thận ôm vở vào phòng, mở dương nhỏ dưới gầm giường, cất vở vào trong. Buổi tối dùng bữa, Ngô Lan Ý kể chuyện Trịnh Sơn từ được thăng chức. Tiểu Bình An cầm chén canh lên. Con kính cha. Trịnh Sơn từ giờ khóc giờ cười. Hắn đành dùng muỗng múc một thìa canh sườn bắp. Chạm nhẹ vào chén của con. Cảm ơn Bình An. Tiểu Bình An hi hi cười. Tự mình gắp thức ăn. Món hắn thích đều được đặt ngay tầm tay. Căn bản không lãng phí chén kính. Ngô Lan Ý ăn một miếng sườn. Miếng sườn này. Cắn một cái là thịt rời xương. Hắn ăn rất vừa miệng. Bắp đã rút hết nước canh. Mềm mại ngọt thơm. Món củ cải cay này là do phu lang nhà họ Trịnh tự tay làm. Tổng cộng làm 4 hũ. Để lại 2. Cho Trịnh Sơn từ 2 hũ. Ngô Lan ý đặc biệt thích món củ cải muối kiểu này. Còn có cả dưa muối, lạp xưởng, thịt khô, Trịnh Phu Lang và Lâm Ca Nhi đều biết làm những món ấy. Mỗi khi làm đều làm nhiều hơn để gửi cho bọn họ. Món cá kho dưa muối quả thật ngon. Cả nhà ăn tối xong, Tiểu Bình An cùng người hầu chạy tới chỗ Trịnh Sơn Từ. Cha, con muốn đi chơi với ca ca Đa Đa. Đi đi, nhớ đừng chơi muộn quá. Tiểu Bình An hô một tiếng rồi chạy biến. Hắn không chỉ muốn chơi cùng Đa Đa ca ca, còn muốn kéo cả Đa Đa ca ca cùng bằng hữu mới quen cùng nhau chơi. Buổi tối, bọn họ tính dùng tiền tiêu vặt đi mua đường hồ lô. Ngụy Vân nói sẽ mời. Đám trẻ con xôn xao khen hắn rộng rãi. Ngụy Vân là đích trưởng tôn của Ngụy thủ phủ. Tiền tiêu vặt mỗi tháng được phát không ít. Tiểu Bình An kéo Trịnh Đồng Sơ ra. Trịnh Đồng Sơ lớn hơn hắn, hiện giờ đã cao hơn Tiểu Bình An một cái đầu. Cả đám chơi với Tiểu Bình An đều là nam hài tử. Ôn Lãng vừa cầm sâu đường hồ lô vừa nói lớn. Còn không mau lên, lề mề như thế làm gì? Tiểu Bình An kéo Trịnh Đồng Sơ chạy tới. Giới thiệu, đây là ca ca của ta. Ngụy Vân lễ phép nói. Ca ca, ta là Ngụy Vân. Ông nội ta là Ngụy thủ phủ, cha ta là thái thú Đồng Châu, ta mời huynh ăn đường hồ lô. Ngụy Vân bảo người hầu đưa cho Trịnh Đồng Sơ một sâu đường hồ lô. Ôn Lãng cũng lên tiếng chào một tiếng ca ca. Thôi Tu Trúc mới 3 tuổi rưỡi, nũng nịu gọi một tiếng ca ca. Hắn là con của Lữ Cẩm và Thôi Tử Kỳ, trẻ con trong nhà không có bạn chơi. Trước kia còn có mấy đứa nhỏ rủ dê, giờ mấy bạn đều đã đến thư viện học. Lữ Cẩm thấy con mỗi chiều đều ngóng trông, không nỡ để con chơi một mình, liền cùng Thôi Tử Kỳ bàn bạc cho con đến thư viện học chung. Các bạn trong lớp đều đối xử tử tế với hắn, vì hắn là đứa nhỏ nhất lớp, lại trắng trẻo dễ thương như cục bột nếp. Trịnh Đồng Sơ mới đến đã nhận được một vòng đệ đệ. Ngụy Vân mời đường hồ lô, Ôn Lãng liền mời canh cay Hà Nam. Tiểu Bình An dẫn bọn trẻ đến Trịnh gia thực tứ ăn xúc xích nướng. Lần này để ta và ca ca mời. Nghe Tiểu Bình An nói vậy, cả đám nhỏ đều rất vui. Hắn lén kéo lão bản lại nói nhỏ, ghi vào danh nghĩa A cha ta đi. Cha hắn vốn không quen ghi sổ, còn A cha lại là người thích nhất kiểu ghi sổ. Treo nợ vào tên Ngô Lan Ý, nhìn vào sẽ không rõ ràng lắm, hắn thật sự rất lanh lợi. Lão bản, mỗi đứa nhỏ đều ăn một cây xúc xích nướng. Ngô Lan Ý mấy năm nay đam mê thu mua cửa hàng. Hiện giờ trong tay đã có hơn 10 cửa hàng, tiền cũng tích được kha khá. Hắn vẫn giao một phần cho phòng tài vụ quản lý, còn lại tiền thuê giữ lại làm quỹ riêng. Trịnh Sơn Từ thì có xưởng nước hoa, mỗi năm thu được không ít. Gần đây trong xưởng còn triển khai lắp cửa kính pha lê. Ban đầu là do Tiểu Bình An dẫn bạn đến chơi, mấy đứa nhỏ thấy cửa sổ nhà hắn làm bằng pha lê, về nhà liền nằng nặc đòi theo. Thế là Trịnh Sơn Từ phải cho xưởng làm thêm một mẻ cửa kính. Truyền ra ngoài rồi, rất nhiều gia đình đều muốn lắp. Thế là hắn lại kiếm thêm một khoản lớn, lôi thượng thư lớn tuổi. Sau khi hộ bộ vào tay hắn thì quốc khố sung túc. Võ Minh Đế liền điều ông vào nội các, Mai Thị Lang được bổ nhiệm làm Mai Thượng Thư. Võ Minh Đế xem danh sách mấy người lại bộ đề cử làm hộ bộ Thị Lang. Lắc đầu, có vài người chỉ biết mưu lợi, có kẻ thì thủ cựu cứng nhắc. Chức vụ này phải chọn người linh hoạt hơn một chút mới được. Ngài bảo Phùng Đức gạch bỏ vài thẻ bài, rồi nói, chậm nhớ Trịnh Sơn Từ hiện đang làm thiếu khanh Thái Thường Tự. Phùng Đức đáp, lúc trước Trịnh Đại Nhân từ Thanh Châu cứu tế trở về, bệ hạ liền thăng cho làm thiếu khanh Thái Thường Tự kiêm thiếu chiêm sự. Cùng nhóm tiến sĩ năm đó đều đã thăng chức. Hắn dạy dỗ hoàng tử có công, trước kia còn từng làm hộ bộ lang trung, giờ quay về hộ bộ cũng là chuyện thuận lý thành trương. Võ Minh Đế đang định bảo Phùng Đức viết chiếu thì mặt đất bỗng rung lên. Ngài thấy chiếc ngự án trước mặt rung lắc dữ dội. Phùng Đức kêu lên, bệ hạ, là địa long xoay mình. Không kịp nghĩ nhiều, ông nói ngay, thỉnh bệ hạ tới nơi trống trải trước. Ngay bên ngoài đại điện là khoảng trống. Phòng ốc đang lay chuyển mạnh. Dù kiến trúc hoàng cung kiên cố nhưng ngói trên mái hiên cũng đã bắt đầu rung. Rơi lả tả xuống sân. Chấn động lần này rất mạnh. Cung nhân và thái giám đều hoảng hốt chạy ra. Ngụy thủ phụ đang làm việc cũng lập tức chạy ra ngoài. Trịnh Sơn Từ đang ở Thái Thường tự duyệt công văn, cảm thấy bàn rung mạnh. Hắn nhìn nước trà trong chén đang sóng sánh, lập tức chạy ra ngoài. Địa long xoay mình, có tiểu lại hét lên. Mọi người trong Thái Thường tự ùa ra. Diện tích trống không lớn, họ đành chạy ra đường chờ. Tề Tự Khanh cũng chạy theo, thấy mái ngói rơi xuống, mặt mày tái nhợt. Mấy năm nay đại yến yên bình, sao giờ lại động địa long? Ông trắng bệch mặt mày, đây là điềm chẳng lành. Trời giáng thiên tai thường là để cảnh tỉnh quân vương. Hoàng đế tự xưng chân long thiên tử, nên hễ có động đất, lũ lụt, hạn hán đều là điềm trời gian. Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ, chẳng lẽ kinh thành nằm trên giải địa chấn, trong cung phòng ốc kiên cố, nhưng nếu dân gian thì chưa chắc giữ được. Trong đầu hắn hiện lên Ngu Lan Ý, Tiểu Bình An ở thư viện. Trịnh Phụ cùng Trịnh Phu Lang, tất cả đều ở kinh thành, phải tuyệt đối an toàn mới được. Vương Phượng Quân cùng hai vị hoàng tử đều bình an. Võ Minh Đế cũng thở phào. Khâm Thiên Giám đến trước bái kiến rồi nói, bệ hạ, Tâm Trấn không ở kinh thành, chỉ bị ảnh hưởng. Trung tâm địa long xoay mình là ở Dự Châu. Dự Châu còn gọi là Trung Châu, biệt danh Trung Nguyên. Võ Minh Đế nghe vậy thấy đỡ hơn. Bệ hạ, ngự thiện phòng sụp, may không có người bị vùi chết. Phùng Đức truyền tin, các đại thần lập tức bỏ việc mà chạy, không ai cố thủ tại vị trí. Điều này khiến Võ Minh Đế cũng thấy vừa ý, giữ được tính mạng là hơn hết. Ngài còn chưa kịp thở ra thì điện bàn long ngay trước mặt đổ sụp xuống. Một tiếng phịch lớn vang lên, cho bụi mù mịt, cả cung đình giật mình kinh hãi. Tòa điện sụp xuống như một tín hiệu, loạt cung điện khác bắt đầu đổ dây chuyền. Có cung nhân đứng gần bị vùi dưới đống đổ nát. Ngụy thủ phụ và các thượng thư đã đến cạnh Võ Minh Đế, chứng kiến cảnh tượng mà lòng khiếp đảm. Ngụy thủ phụ lập tức nói, bệ hạ cát nhân thiên tướng. Các đại thần cũng hùa theo, những ai khác thì tạm thời đứng nơi trống, chờ trận động đất qua rồi mới tìm đến bệ hạ. Khi địa long xoay mình, Ngu Lan Ý hoang định chợp mắt, còn chưa thay xong y phục thì đã bị Kim Vân lôi dậy. Thiếu gia, nhà đang rung lắc, mau chạy. Nghe vậy, Ngu Lan Ý giật mình tỉnh táo, kéo Kim Vân chạy thục mạng ra ngoài. Đến nơi thấy Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang cũng đang ở sân, hắn mới an tâm phần nào. Cha, a cha, chúng ta tránh xa dãy nhà, tìm chỗ thoáng đãng hơn. Ngu Lan đưa họ đến một khoảng sân cũ từng dựng sân khấu, nay bỏ không, đây là nơi trẻ con thường tụ tập chơi. Lúc họ đến đã có không ít người ở đó. Ngu Lan Ý đảo mắt tìm người thân quen, phụ thân, đại ca, Trịnh Sơn Từ đều đang trong cung. Họ học nhiều hiểu rộng chắc biết xử lý tốt, nhưng hắn vẫn lo cho Ngu Phu Lang và An Ca Nhi. Cả Tiểu Bình An ở thư viện, Ngu Phu Lang đang trò chuyện với Ngu Phu Nhân. Các bà ma ma lớn tuổi đều biết chuyện động đất, nên vừa xảy ra sự liền cùng nhau chạy ra. Của cải không thể so với mạng người. Ngu Phu Lang trấn an Ngu Phu Nhân, ánh mắt cũng quét quanh đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khi tầm mắt chạm vào ánh mắt Ngu Lan Ý, hắn liền bị nhào tới ôm chặt. A cha, ngươi không sao là được rồi, không sao là tốt rồi. Ngu Lan Ý gần như sắp bật khóc, nếu không có a cha ở bên, hắn thật không biết làm thế nào. Mắt đỏ hoe, ôm chặt không buông. Ngô Phù Lang nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Ta không sao, ngươi nhìn xem, vẫn đứng đây lành lặn. Ngô Lan Ý lùi ra, đánh giá kỹ càng một lượt, thấy người không bị thương, lúc ấy mới yên lòng. Ngươi a, Ngô Phù Lang lấy khăn lau khóe mắt cho hắn. Lớn như vậy rồi, gặp chuyện vẫn chỉ nghĩ đến A Cha, bởi vì A Cha là người rất quan trọng với ta. A Cha nhất định phải luôn ở bên ta. Ta còn chưa được làm cáo mệnh Phù Lang. Ngô Lan đỏ cả chóp mũi. Ngô Phù Lang nghe vậy vừa thấy ấm lòng, vừa muốn bật cười. Cái ca nhi này đúng là khiến người ta vừa tức vừa thương. Còn bọn nhỏ ở Thanh Viễn Thư Viện, không ai gặp nạn, toàn bộ đều đã được đưa ra. May mà các phu tử phản ứng nhanh, vừa thấy đất rung liền không nói hai lời, bảo người đưa các bé đi ngay. Dù chỉ là hiểu lầm, cũng không thể đánh cược bằng sinh mạng trẻ nhỏ. Phu tử đưa cả lớp ra khoảng đất trống, điểm danh từng người, thấy không thiếu ai mới tạm yên lòng. Giờ các con cứ ở lại đây, đừng chạy linh tinh, chờ xong chuyện, chúng ta sẽ đưa từng đứa về nhà. Tiểu hài tử gật gù. Thôi Tu Trúc sau khi chạy trốn thì thở hổn hển. Tiểu Bình An vỗ lưng cho hắn, mở miệng lớn hít vào, rồi từ từ thở ra. Ngươi làm theo ta. Thôi Tu Trúc nghe lời làm theo, quả nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Trịnh ca ca, chân ta mềm nhũn. Thôi Tu Trúc thấy ai cũng gọi ca ca, bản thân nhỏ nhất thì chỉ còn biết theo. Tiểu Bình An kéo hắn ngồi xuống đất. Ngồi đi, cùng lắm thì về thay quần áo. Thôi Tu Trúc gật đầu. Ngụy Vân, Ôn Lãng cũng cùng tụ tập lại. Trong thư viện còn có vài đứa lớn hơn bọn họ một chút, như Diệp Dục Thành, đã 6-7 tuổi, nên ở chỗ phu tử sắp xếp còn thấy không thoải mái. Biểu ca, đợi ở đây chán quá. Tạ Hoài An than vãn, ngồi yên mà đợi, trừ khi ngươi muốn mất mạng. Diệp Dục Thành cảnh cáo, biểu đệ này vốn bướng bỉnh, làm việc thì cầu thả, thường khiến Diệp Dục Thành bị liên lụy. Giờ tình hình rõ ràng không đơn giản, chỉ có đợi ở đây mới là an toàn nhất. Tạ Hoài An bị ca mắng một câu thì xị mặt, rồi ngồi nép cạnh. Dù sao xét về vai vế, hắn cũng phải nghe lời biểu ca. Diệp Dục Thành nghĩ thầm, chờ người lớn hoàn hồn lại sẽ đến đón bọn họ. Quả nhiên, Phu Lang và các phu nhân lần lượt tìm đến đón con. Nam nhân trong nhà đều tập trung trong hoàng cung, việc tìm con liền giao cho nữ quyến và Phu Lang. Ngô Thời Ngôn cũng đến đón Diệp Dục Thành. Biểu ca, hắn không sao đâu. Ngô Thời Ngôn nhìn kỹ một lượt, thấy không có vết thương gì mới yên lòng. Tạ Hoài An cũng chạy lại. Biểu ca chạy trốn nhanh lắm. Diệp Dục Thành lén trừng mắt nhìn Tạ Hoài An. Hoài An cũng ở đây. Ta đưa hai đứa đi tìm A Cha. Ngô Thời Ngôn dẫn hai đứa nhỏ đi. Tạ Hoài An là con thứ của một vị quận vương lớn tuổi, nên được nuông chiều hết mực. Vì gần gũi với Diệp Dục Thành, nên Ngô Thời Ngôn cũng có quen biết với chính thất bên phủ quận vương. Tiểu Bình An nhìn mấy dãy nhà đang rung, liền chỉ cho Thôi Tu Trúc xem. Ngô Quang đi vòng quanh đám đệ đệ nhỏ hơn, điểm danh một lượt, không thiếu ai. Bọn nhỏ ngoan ngoãn gọi Ngô ca ca. Ngô Quang xua tay, nghỉ ngơi đi, các người ồn quá, hét thêm chút nữa là phòng này đổ mất. Đám nhỏ lập tức ngậm miệng, trẻ con đúng là dễ thương. Ngô Quang trong lòng sung sướng, nhưng lại thầm thấy bọn nhỏ cũng thật ngốc. Ngô Lan Ý đến đón con, Lữ Cẩm và Thôi Ca Nhi cũng đến. Thôi Ca Nhi thấy Ngô Quang còn đang kiễng chân nhìn mấy dãy nhà rung lắc, liền vỗ vai hắn một cái. A cha, người hù ta chết khiếp. Ngô Quang giật mình quay lại thấy là Thôi Ca Nhi, mới thở phào, trẻ con được đón về hết, nhà ai nấy mới tạm thời yên tâm. Ngay cả Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi cũng đã tìm đến. Trước mắt, mọi người bên này vẫn bình an, cũng là chuyện đáng mừng. Còn các nam nhân trong cung thì chưa rõ tình hình, đám nhỏ không hiểu địa long xoay người là gì, rất nhanh đã quên hết mà chơi đùa. Ngô Lan Ý thì vẫn lo cho Trịnh Sơn Từ, nghĩ đến đoạn thời gian bọn họ ở bên nhau, nào là nạn châu chấu, ôn dịch cũng gặp rồi, giờ đến cả động đất cũng không tha, hắn giận ông trời vô cùng. Sao ông trời cứ muốn làm khó họ như vậy? Một canh giờ rưỡi trôi qua, mặt đất mới ngừng rung, người trong hoàng cung bắt đầu xử lý hậu quả. Ngô Trường Hành dẫn cấm quân đi cứu hộ cung nhân và đại thần. Tề Tự Khanh dẫn thuộc hạ đến Bàn Long Điện bái kiến Võ Minh Đế. Toàn bộ quan viên Thái Thường Tự đều an toàn, được bệ hạ cho phép đến tìm Ngụy Thủ Phụ. Ngụy Thủ Phụ kiểm người xong, bảo họ đến lại bộ đối chiếu sổ sách, vì lại bộ nắm rõ quan hệ và chức vụ các viên quan. Đăng ký xong, mọi người được phân tán theo từng nhóm. Đỗ Ninh thấy Trịnh Sơn Từ liền gọi: "Trịnh huynh, Đỗ huynh không sao là được rồi." Trịnh Sơn Từ đáp lại: "Thôi huynh cũng không sao, vừa rồi đi tìm Đồng Liêu ở Đô Sát Viện." Đỗ Ninh nói, đồng thời thấy Mai Hoài và Khương Lan Lễ cũng đi tới. Tiêu Cao Dương cũng có mặt, thấy bạn bè thân thiết không ai gặp nạn, Trịnh Sơn Từ cũng yên lòng hơn. Mặt đất rung lên khi ta còn định ngủ trưa, may có Đồng Liêu kéo ta dậy, không thì chắc chôn luôn trong phòng rồi. Đỗ Ninh vẫn còn chưa hết sợ, cha hắn là công bộ thượng thư, thấy con an toàn liền đi ngay. Bọn người công bộ rất hiểu rõ kết cấu nhà cửa, Phùng Đức truyền thánh chỉ, đại khái là giữ lại người của hình bộ, công bộ, hộ bộ, binh bộ, còn lại quan viên có thể tạm lui, chỉ có Mai Hoài bị giữ lại, Trịnh Sơn Từ cùng nhóm có thể về trước. Nghĩ vậy, thấy làm việc ở Thái Thường Tự cũng có điểm lợi, nếu ở hộ bộ thì còn bận rộn dài dài. Từ biệt Mai Hoài xong, họ rời Hoàng Thành, trên đường, rất nhiều khu dân cư sập xuống, cảnh tượng khiến ai cũng lo lắng, giờ không có xe ngựa đón, khắp nơi là đổ nát, tiếng người kêu gào, cho bụi dày đặc như phủ cả không gian, ai đi qua cũng mang vẻ mặt xám xịt. Trịnh Sơn Từ về tới gần nhà, nhìn qua thấy 3-4 gian nhà vẫn đứng vững, chính đường và các phòng bên chưa bị sụp, trong lòng mới nhẹ nhõm. Từ Hoàng Cung về đã thấy không ít nhà dân thành đống đổ nát. Nhà họ vậy coi như vẫn còn ổn. Một người hầu thấy Trịnh Sơn Từ liền chạy ra đón. "Đại nhân, ngài về rồi, thiếu gia và mọi người đang đợi ngài ở nơi khác. Tiểu Bình An cũng không sao chứ? Có phu tử thư viện trông nom, tiểu công tử vẫn an toàn." Trịnh Sơn Từ hỏi thêm vài điều, người hầu đều đáp rõ ràng. Sau động đất, trong kinh thành rất dễ có kẻ lợi dụng gây chuyện, nên Ngô Lan Ý không để Kim Vân đi tìm mà sai một nam nhân thân tín đi thay. Người hầu trong phủ đều là người quen, Trịnh Sơn Từ thấy mặt liền yên tâm. Trên đường về, tiếng khóc vẫn vang lên khắp nơi. Vừa đi được đoạn, Trịnh Sơn Từ bỗng thấy một căn nhà bên cạnh rung lắc, vội hét: "Cẩn thận, căn nhà đó đã sập một nửa." Xà nhà kêu răng rắc, tường xuất hiện các vết nứt, rồi rầm một tiếng phần còn lại cũng đổ theo. Nhờ tiếng hô của Trịnh Sơn Từ, mấy người mới kịp tránh nạn. Lúc này nhà cửa còn trụ được cũng chưa hẳn an toàn, nhiều căn vẫn còn nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Muốn ở tiếp phải kiểm tra kỹ, nếu không sẽ rất dễ bị vùi lấp khi không đề phòng. Cách chương